Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, Linh Tê Điểu. Một lần đảo qua, không có phát hiện, đến là phát hiện một chỗ bị cấm chế phong tỏa trên. Linh thức vô pháp thăm dò gian phòng. Gian phòng này, chính là Phương Tuấn Mi vị trí khách sạn này gian phòng. Suy vừa chỉ chốc lát sau. Tần Y Tiên theo Thượng Huyền Cung hậu môn mà ra, hướng cái kia khách sạn đi tới, trên mặt đã có thêm một tầng màu xanh lụa mỏng, bằng thêm thần bí, trên bả vai cái kia màu xanh chim nhỏ, ở trên trời xoay quanh, đến cái kia khách sạn, triển khai một cái mê tâm tiểu phép thuật hỏi, cái kia khách sạn lão bản, ngay lập tức sẽ đem Phương Tuấn Mi rõ ràng mười mươi nói đến. Thậm chí tỉ mỉ miêu tả tướng mạo, đáng tiếc mặc dù lại tỉ mỉ, vẫn cứ nghe không ra là ai. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tần Y Tiên đơn giản trực tiếp bái kiến, lên tới trên lầu, đụng vào cấm chế, rất nhanh, Phương Tuấn Mi mở cửa, ngươi là, nhìn cửa khăn che mặt Tần Y Tiên, Phương Tuấn Mi ngây cả người, rõ ràng cảm giác đối phương cũng là tu sĩ. Có giống như hắn đạo thai sơ kỳ cảnh giới, hóa ra là Đào Nguyên kiếm phái Phương đạo hữu. Tần Y Tiên đôi mắt đẹp lóe lóe, liền nhận ra Phương Tuấn Mi, truyền âm nói rằng, tại hạ Tiên Cầm Cung Tần Y Tiên, hóa ra là Tần tiên tử, không biết tiên tử vì sao mà đến. Phương Tuấn Mi ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn thấu nàng sau cái khăn che mặt hình dáng. Nhận ra thân phận của nàng, lần trước đi vô để quang giới thời điểm, cái kia Tiên Cầm Cung trong đội ngũ, liền có nàng một cái. Tần Y Tiên bị hắn sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú sắc mặt đỏ một chút. Nói rằng, đạo hữu, đi vào nói chuyện làm sao? Mời đến, Phương Tuấn Mi mang tương đối phương đón vào, đóng cửa phòng, sau khi ngồi xuống. Tần Y Tiên trích đi khăn che mặt, xinh đẹp như hoa tướng mạo, ấn vào Phương Tuấn Mi mi mắt, lấy Phương Tuấn Mi kiên nghị tâm trí, cũng xem tâm thần vi hoảng một cái, bất quá lập tức khôi phục bình thường. Đạo hữu tinh tiến tốc độ, thực sự là làm người líu lưỡi. Tần Tiên nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn là La Phù Sơn trên một phàm nhân. Bây giờ đã giống như ta, tiên tử năm đó cũng đi rồi sao? Phương Tuấn Mi cười hỏi, nhưng trong lòng là đầu óc mơ hồ, không biết nàng vì sao mà tới. Tần Tiên gật gật đầu, cũng không nói cái gì phàm nhân mất tích sự tình, chỉ cùng Phương Tuấn Mi mù tán gẫu, đem Phương Tuấn Mi khản đầu óc choáng váng, rơi vào trong sương mù, mà bả vai nàng trên con kia thanh điểu. Thủy Trung ở nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi xem, chim này cũng vật không tầm thường, tên là Linh Tê Điểu, tâm tư thông linh thuần túy, đối với giết chóc trọng, tâm tư tà tu sĩ khí tức mẫn cảm nhất, cũng tối có thể nhìn thấu, đồn đại chỉ cần vừa ngửi trong gió lưu lại khí tức, sẽ lần theo xuống. Tần Y Tiên không có bởi vì Phương Tuấn Mi là Đào Nguyên kiếm phái người, liền chắc hẳn phải vậy đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Vẫn do cái kia Linh Tê Điểu lặng yên quan sát. Bất quá, cái kia Linh Tê Điểu từ đầu đến cuối không có báo nguy. Chỉ bớt thời gian thời điểm, tế cha hai tiếng, không phải hắn, đó là Linh Tê Điểu truyền đạt ý tứ. Tần Y Tiên nghe được âm thanh, đôi mắt đẹp hơi lóe lóe. Tiên tử, ngươi đến tột cùng là vì chuyện gì mà đến? Không muốn lại vòng tới vòng lui. Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi vẻ mặt đau khổ nói một câu. Nếu như không có chính sự, một mỹ nữ sẽ chuyên môn chạy vào trong phòng của hắn đến cùng hắn tán gẫu. Có lớn như vậy mị lực? Tần Y Tiên nghe vậy, nói rằng, không dối gạt đạo hữu. Tại hạ thẹn vì chúng ta Tiên Cầm Cung ở đây Thượng Huyền Cung chủ sự người. Gần nhất này miên thành bên trong, phát sinh không ít phàm nhân mất tích sự tình. Ta hoài nghi có cái gì tà tu quấy phá. Này đến nguyên bản là muốn xem thử xem này trong phòng chủ chính là ai. Có hay không hiềm nghi. Nói xong, áy náy nở nụ cười. Nữ tử này ngược lại cũng thẳng thắn. Vẻ mặt ở giữa, cũng không chọc người phản cảm. Phương Tuấn Mi hiểu, suy nghĩ một chút nói. Nghe đạo hữu ý tứ, tựa hồ là nhận định ta không có hiềm nghi. Không biết đạo hữu là làm sao kết luận. Tần Y Tiên nghe vậy, giảo hoạt mà vừa thần bí cười cợt, không có tiết lộ linh tê điểu sự tình, một môn chúng ta tiên cầm cung độc môn thủ đoạn mà thôi. Xin thứ cho tại hạ vô pháp tiết lộ. Tần Y Tiên lại là áy náy nở nụ cười. Thấy nàng nói như vậy, Phương Tuấn Mi đương nhiên cũng không thể làm gì. Nếu cùng đạo hữu không quan hệ, vậy ta trước hết cáo từ. Tần Y Tiên đứng chắp tay, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đem đối phương đưa sau khi đi, lại này ngồi xếp bằng xuống, phải tiếp tục chữa thương khôi phục. Bỗng nhiên trong mắt tinh mang lóe lóe, phàm nhân mất tích sẽ không cùng cái kia trong núi thôn nhỏ sự tình là một cái gia hỏa làm ra chứ, có như thế xảo sự tình. Suy tư chớp lát, Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, đem việc này bày ra đầu óc, tạm thời thả xuống, dự định đợi được khôi phục sau, lại đi Thượng Huyền Cung tìm Tần Y Tiên hỏi một câu. Nói về Tần Y Tiên, ra khách sạn, hướng cửa thành mà đi, đi lại nhìn như nhàn nhã, tốc độ nhưng là nhanh chóng, phàm nhân nhóm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, căn bản bắt giữ không tới bóng người của nàng, rất nhanh, ra khỏi cửa thành. Tìm được yên lặng nơi, Tần Y Tiên nhấc lên mây quang, hướng cái kia phương xa trong núi tìm tòi đi ra ngoài. Miên thành ở ngoài núi, ở vào phương bắc, lan tràn mấy trăm dặm, linh khí hầu như giống như là không, cũng không tính được có bao nhiêu nguy nga hiểm trở. Nhưng thắng ở cánh rừng cực mật, bụi cỏ hoang sinh, không nhìn được đường phàm nhân chui vào. Chuyển tới chết cũng chưa chắc chuyển đi ra ngoài. Tần Y Tiên điều khiển đám mây ở trầm thấp trên bầu trời bay qua, linh thức giải tung đồng thời cũng đi theo cái kia linh tê điểu mặt sau. Chỉ thời gian uống cạn chén trà sau, nàng liền tìm đến một chỗ hang động. Chỗ này hang động cùng Phương Tuấn Mi trước gặp gỡ đồng dạng, có người làm sụp xuống qua dấu vết. Tìm được trong động nơi sâu xa sau, Tần Y Tiên cũng giống như Phương Tuấn Mi, phát hiện hỏa thiêu qua dấu vết cùng lưu lại cho cốt. Tiểu Linh, nhớ tới nơi này mùi, tìm cho ta đến người này. Tần Y Tiên lạnh mặt nói một câu, phảng phất nữ sát sao, một người thiêu sau khi chết có bao nhiêu cho cốt, 100 người thiêu sau khi chết lại có bao nhiêu cho cốt. Nữ tử này vẫn là phán đoán đạt được đến. Nữ tử này nếu có thể được linh tê điểu nhận chủ, có thể thấy được nội tâm là cái cực thuần túy người. Lịch cái kia linh tê điểu nghe vậy, ở thanh kêu một tiếng sau, xoay quanh mà đi. Tần Tiên chính mình lại là đuổi theo linh tê điểu mà đi. Thiểm điện am hiểu không gian chi đạo, mà này linh tê điểu, đây là am hiểu cách truy tung nhận biết, cũng là không tầm thường. Trên đời này chỗ tốt, hiển nhiên không thể đều bị Phương Tuấn Mi một người chiếm hết. Miên thành phương đông, bên ngoài 600 dặm, đối với sông một bên, có một thành nhỏ, tên là Ninh Châu. Ninh Châu tuy không bằng miên thành giàu có và đông đúc, nhưng cũng khá là an bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Ngày này trạng vạng, cần mẫn khổ nhọc một ngày đám người, từ các nơi trở về trong nhà, người đến người đi đầu đường, yên đĩnh lại, đến nhanh nửa đêm thời điểm, lại không có một bóng người, liền dạ miêu tiếng kêu, đều lại không nghe thấy. Sáng loáng ánh trăng, rọi sáng ngủ say Ninh Châu, đột nhiên, một vệt cầu vồng dạng đồ vật, ở cái kia dưới trăng trong bầu trời xẹt qua. Phảng phất một ánh kiếm, bay ngang qua bầu trời, như có phàm nhân nhìn thấy, nhất định phải ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ một lúc sau, liền thấy một bóng người, rơi vào một gian tiểu viện xương trên nóc nhà, là cái toàn thân áo đen nam nhân, vóc người trung đẳng, mặt đeo lên một cái mặt nạ màu bạc, thấy không rõ lắm tướng mạo, hai cái có chút hẹp dài trong đôi mắt, lộ ra phức tạp cực điểm âm lãnh tâm ý, mới nhìn đi, cho người đêm ma bình thường cảm giác, người này trong tay, cầm một khối la bàn dạng pháp bảo, mặt ngoài từng cái sáng điểm lóe lên, trong đó một điểm, ngay ở dưới thân, ánh mắt phảng phất xuyên thủng cửa phòng bình thường nhìn quét chỉ chốc lát sau. Người này vô thanh vô tức, rơi ở trong đó một gian cửa, nhẹ nhàng vỗ một cái, môn liền đẩy ra, liên tiếp vang lên tiếng đều không có phát ra nửa điểm. Nam tử mặc áo đen đi rồi đi đến, mấy tức sau, lần thứ hai lúc đi ra, trên vai đã có thêm một cái nửa để trần thân thể nam tử. Nam tử không có động tĩnh, phảng phất ngất đi, nam tử mặc áo đen gánh người này, giá lên ánh kiếm, hướng ngoài thành mà đi. Tất cả những thứ này, đang trầm mặc trong im lặng bắt đầu, lại đang trầm mặc trong im lặng kết thúc. Nếu là tất cả liền tới đây mới thôi, nhất định dường như miên thành những kia mất tích phàm nhân đồng dạng. Ngoại trừ đưa tới một điểm khủng hoảng cùng suy đoán, lại không người nào biết là ai làm ra. Nhưng một mực, có người tìm tới đến rồi, còn không ra khỏi thành. Nam tử mặc áo đen liền thấy phía trước trong bầu trời, có một đạo cao gầy thân ảnh, chân đạp mây trắng, sừng sững ở trên trời, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Vai bên trên, đứng thẳng một con chim nhi, chính là Tần Y Tiên. Linh Tê Điểu lập xuống đại công, tìm đến nơi này, các hạ là ai? Vì sao phải cướp giật những người phàm tục sinh linh? Tần Y Tiên truyền âm hỏi, nàng linh thức, dĩ nhiên xuyên không ra người này trên mặt mặt nạ màu bạc. Không nhìn ra hắn dáng vẻ, chỉ có thể cảm giác được đối phương là giống như nàng đạo thai sơ kỳ cảnh giới. Nam tử mặc áo đen thấy mình bị người phát hiện, không có nửa điểm hoang mang, ánh mắt lộ ra một cái tà tà vậy ý cười. Trương tay liền đem cái kia trên bả vai nam tử, hướng về một cái đi ngược Tần Y Tiên phương hướng bên trong ném đi, mà chính mình lại là hướng về một mặt khác ngoài thành phương hướng chạy ra ngoài. Đê tiện, Tần Y Tiên xem trong lòng mắng một câu, đối phương rõ ràng là muốn mượn cái kia bắt đến nam tử thoát thân. Tần Y Tiên như đi cứu, đảm bảo muốn lãng phí không ít thời gian, bất quá nàng cũng không phải là không có phương pháp ứng phó. Lịch tiếng chim hót lên, cái kia Linh Tê Điểu như chớp giật, hướng này cái kia ném tới nam tử phương hướng bay đi. Trong miệng có thăm thẳm màu vàng gió sương vậy đồ vật thổ đi. Mà Tần Y Tiên chính mình, lại là hướng nam tử mặc áo đen kia đuổi theo. Cái môn này phi hành chi thuật, là đào nguyên kiếm phái hóa hồng thuật, vẫn là tuyệt địa kiếm cung kiếm độn thuật. Người này đến cùng là ai? Tần Y Tiên nhìn chăm chú thân ảnh của đối phương, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, vẫn chưa lập tức nghĩ đến ngoại lai tu sĩ trên người. Ra khỏi thành, truy chạy trốn chén trà nhỏ thời gian sau, cũng không biết là cố ý, vẫn là thật tốc độ không bằng Tần Y Tiên. Ông lão mặc áo đen kia càng bị đuổi theo, hai người không nói hai lời, liền đánh lên, một thả phép thuật, một thi kiếm quyết. Đánh dường như thiên hoa loạn trụy bình thường, tiếng ầm ầm vang, quang ảnh như pháo hoa tỏa ra. Tần Y Tiên cũng không để ý tới quấy nhiễu phàm nhân. Tần Y Tiên là cái hỏa tu, một tay hỏa hệ phép thuật thay đổi thất thường, bỗng nhiên chim lửa ngang trời, bỗng nhiên hồng liên từng đóa, thiêu nam tử mặc áo đen kia quất thẳng tới khí lạnh. Mà nam tử mặc áo đen chính mình, lại là một thanh trường kiếm, bay tới đáng đi, kiếm khí màu vàng, cong như vòng cung nguyệt, lại có quỷ rít vậy âm thanh, như sương mù bình thường, tràn ngập ở trong sơn giã, dường như muốn dẫn người lệnh vào một cái kỳ quái lạ lùng thế giới. Tần Y Tiên càng là cảm giác được tâm thần trên truyền đến hỗn loạn cảm giác. Phảng phất linh hồn ở gặp công kích, muốn rời khỏi thân thể bình thường. Lạc hồn kiếm quyết, ngươi là tuyệt địa kiếm cung người. Mạnh mẽ cắn lưỡi, mạnh lấy tâm thần sau. Tần Y Tiên tựa hồ nhận ra kiếm kia quyết, nũng nỉu uống hỏi một câu. Ha ha ha, vậy ngươi đi tuyệt địa kiếm cung cha một chút. Nhìn có hay không ta người như vậy đi. Nam tử mặc áo đen, cười quái dị lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.